Phật Hòa Thượng xin Hòa Thượng Quan Hỷ giải cho con ba câu. Một, cửu hữu thập loại chi trung tất ly khổ hải. Hai, ngũ không thập võ miễn tao cơ cảnh chi ưu chi miên. Ba, nam mãnh đồng giao cu chim nghiêu thuấn chi nhật. Thì đây là dẫn những cái câu ở trong những cái bài nguyện. Những cái câu này thì thiệt ra người chuyên môn thôi hỏi chung chung vậy thì nó không có lợi, bởi vì thường thường là câu chữ Hán, mà nếu không có học chữ Hán mà giảng chi cho mất thì giờ. Thôi thì bỏ qua đi, để khi nào rảnh nói chuyện khác. Đây có Phật tử, Phật Hòa Thượng, hiện nay có người hỏi con, họ nói rằng người ở thế gian sinh ra lớn lên, già đi rồi chết. Đức Phật là người cũng ở thế gian, nhưng đến lớn lên người tu hành được thành Phật, già đi rồi cũng chết. Và các vị tu hành đệ tử Phật hồi Phật còn tại thế, đến bây giờ rồi ai cũng phải chết. Tại sao các ngài công đức viên mãn rồi mà không ở hoài nơi trần gian này, lại phải chết? Và khi chết đi các ngài đi đâu, an trụ nơi nào, và có cái gì siêu xuất hơn người thế gian? Câu này rất dễ đối với biết đạo nhưng không biết trả lời, dễ mong Hòa Thượng từ bi giải cho con hiểu. Thì câu này cũng có lý, cần phải giải thích cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì người ta nghe nói tu theo đạo Phật là mục đích giải thoát sinh tử, muốn giải thoát sanh tử. Giải là mở, là cởi, thoát là ra khỏi. Nghĩa là mình tu theo Phật là cốt ra khỏi, cởi mở để ra khỏi sinh tử. Mà sao ông Phật mình già rồi ông cũng tử, rồi mấy thầy tu rồi cũng tử, tất cả đều tử hết, thì giải chỗ nào? Đó là cái nghi ngờ của nhiều người. Bây giờ giả sử quý Phật tử tu ít ít rồi cũng tử, tôi tu khá khá hơn rồi cũng tử, phải không? Như vậy thì có cái gì hơn đâu. Nói về tử thì ai cũng tử hết, thì không có gì hơn. Nhưng ở đây quý vị nên hiểu rõ, giải thoát sinh tử là giải thoát cái nhân sinh tử, chứ không phải giải thoát cái quả sanh tử. Cái thân của mình có đây là cái thân sinh diệt, vô thường sinh diệt, là cái quả. Mà cái quả này thì dù Phật, dù Bồ Tát, dù A-la-hán, dù Chư Tăng, ai tu rồi cái quả này nó cũng phải bại hoại hết. Nghĩa là tu cũng bại hoại, không tu cũng bại hoại. Nhưng mà người tu cái quả này bại hoại, không có cái nhân để tiếp tục cái quả đó nữa, đó là giải thoát sinh tử. Còn người không tu thì cái quả này bại hoại, tạo cái nhân để mang cái quả bại hoại khác, cứ vậy tiếp tục gọi là luân hồi sanh tử. Như vậy thì sở dĩ nói giải thoát sanh tử là dứt cái nhân để tiếp tục sanh tử, chứ không phải thân này không có tử. Nhớ vậy đó. Rồi nhiều người không hiểu, cứ nói tu vì sao cũng chết. Như vậy tu không chết là cái thân này không hoại. Mà không hoại nó bằng gì không hoại? Dù bằng đồng, bằng sắt rồi cũng hoại, phải không? Cho nên cái không hoại là cái giải thoát, cái nhân tạo nghiệp sinh tử không còn, gọi là giải thoát sinh tử, chứ không phải cái thân này không còn sinh tử. Đó, đừng hiểu lầm như vậy.